Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341. Đau cũng vui vẻ đến, Lý Thiết Trụ đại thắng mà về, Trần Xích Xích thổi phồng bưng ngực, cây cột, người động tác này cũng rất linh hồn biết không? Càng linh hồn là Lãnh Ba lại đoán được ba, ta rất chờ mong phát hình sau các khán giả phụ đề nói thế nào. Lãnh Ba cười che mặt, quả thật có chút xấu hổ mất mặt. Lý Thiết Trụ nói, cái này có gì, còn có một đoán sữa lưu manh đây. Lộc Cáp Ni ghìm chặt rồi cổ Lý Thiết Trụ. Trên thực tế, đúng như Trần Xích Xích đoán, Lý Thiết Trụ khoa tay múa chân đoạn này. Đạn mạc dị thường dày đặc, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng nữ thần Lãnh Ba cùng chính kinh ca ngủ đây. Người não động thật lớn. Lãnh Ba làm sao có thể vừa ý Lý Thiết Trụ? Chỉ có Tùng Trúc Nhi cái loại này bệnh thần kinh mới sẽ thích Lý Thiết Trụ. Bobby nhảy cười chết ta rồi. Cái kia ba, có thể nói rất truyền thần rồi. Lý Thiết Trụ không phải trò chơi lỗ đen. Lộc Cáp Ni cùng Lý Thiết Trụ quan hệ thật tốt. Lãnh Ba xấu hổ dáng vẻ, dễ thương thảm. Lãnh Ba thật giả bộ, hay lại là bảo bối đẹp mắt. Dương gia tướng chết đi. Lúc này, đại bảo bối đội đợt thứ hai bắt đầu tranh tài. Tiết mục phát hình thời điểm, nơi này bắt đầu lộn ngược. 2 giờ trước, ngoại trừ Dương bảo bối cùng Lý Thiết Trụ, Vương Cát Ngươi bên ngoài, toàn bộ khách quý ở trong một phòng tiếp nhận nhiệm vụ bí mật. Hôm nay bất kể thế nào phân đội, mọi người nhất trí nhiệm vụ là phải nhất định Dương bảo bối chỗ đội thua. Không thể để cho Dương bảo bối cùng hai cái phi hành khách quý phát hiện. Như vậy mới có thể thắng cho nàng lễ vật. Bất luận này 7 vị có nguyện ý hay không hoan nghênh Dương bảo bối, tiết mục tổ cũng phải như vậy thiết kế. Dù sao, này thể hiện là tiết mục tổ nhân tình vị. Đạo diễn tổ đề là trải qua an bài. Bất luận Dương bảo bối chọn thế nào, cũng sẽ cho Lãnh Ba tổ đơn giản đề. Lãnh Ba nụ cười có chút cương, còn bị Đặng Triều trêu đùa. Thực ra Lãnh Ba cương là lo lắng cho mình không gạt được Lý Thiết Trụ, cũng không phải là không cao hứng Dương bảo bối trở lại. Nàng đã sớm biết chính mình chỉ có thể tới một mùa. Hơi có sửa đổi, bọn họ không có nói tiên tri nói câu trả lời. Đủ loại đọc sách nhìn tiểu sao thì thôi. Câu trả lời viết ở trên tay cái kia là làm nhục chỉ số IQ sao? Thả về kết thúc. Mới vừa rồi Lý Thiết Trụ một hơi thở mộng đúng rồi 4 đề thời điểm. Lộc Cáp Ni cũng chộp rồi Lãnh Ba mấy cái. Tỏ ý nàng đừng tại ăn ý. Lại ăn ý liền thắng sớm. Cho nên, người cuối cùng động cơ kéo đến cuối cùng 1 giây. Vốn là, bọn họ đem không biết chuyện Lý Thiết Trụ thứ nhất cử đi đi. Chính là tiêu hao dùng. Không nghĩ tới Lý Thiết Trụ lại rất lợi hại. Tiết mục tổ có kịch bản. Hơn nữa có 2 bộ kịch bản, Dương bảo bối, Vương Cát Ngươi cùng Lý Thiết Trụ 1 bộ, những người khác 1 bộ, lại qua mấy vòng, mỗi một luân 2 đội cũng có thể đáp đúng 5 đề. Dương bảo bối cùng Vương Cát Ngươi đoán đề cũng rất lợi hại. Muốn không phải Dương bảo bối đồng đội cố ý phóng không? Bọn họ đã sớm thắng. Cuối cùng, đương nhiên là Lãnh Ba đội đỏ thắng. Đạo diễn tuyên bố quy tắc. Thắng đội ngũ có thể tùy ý lựa chọn đối phương 1 tên đội viên nhãn hiệu nổi tiếng trở nên lớn. Lãnh Ba lựa chọn Đặng Triều. Sau đó, tiến vào khâu kế tiếp ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi một hồi mới đi hạ một chỗ. Tiến hành đợt thứ 2 trận đấu. Tiết mục này bữa trưa, đối Lý Thiết Trụ mà nói, nhất định chính là xa hoa. Lý Thiết Trụ ăn 2 phần. Trần Khải cười Lý Thiết Trụ có phải hay không là mới vừa thả ra. Vương Tổ Lục càng là cười khoa trương. Lý Thiết Trụ nói, không phải là vì buổi tối xé nhãn hiệu nổi tiếng làm chuẩn bị sao? Dĩ nhiên phải nhiều ăn một chút. Trước xé Trần Khải, lại xé Vương Tổ Lục. Trần Khải, người quá kiêu ngạo. Ta, báo săn mồi. Lộc Cáp Ni nói, Khải ca, phách lối là ngươi. Ở trước mặt Lý Thiết Trụ, tốc độ ngươi chính là lão nãi nãi quá đường. Trần Khải mặt đỏ lên. À, thật sao? Trần Xích Xích cùng Đặng Triều đồng thời hướng hắn gật đầu. bọn họ thấu hiểu rất rõ. Vương Tổ Lục buồn bực nhất. Lý Thiết Trụ, chúng ta một đội, xin hỏi ngươi phải thế nào xé ta? Lý Thiết Trụ, một cái đội không thể xé sao? Một cái khác đội đồng thời nói. Dĩ nhiên có thể. Sau khi ăn xong, mọi người đi tới một cái cổ xưa xe điện khách vận đứng. 10 tên khách quý ở một nhóm xe điện trước xếp thành một hàng. Hai gã nữ đội trưởng đứng ở giữa nhất. Lộc Cáp Ni đi lên lĩnh trò chơi nói rõ thẻ. Xe điện bắt người, chính là để cho đội trưởng hai đội đắp lên con mắt. Ở hai khoang xe lửa bên trong bắt đối phương nhân. Tóm đến nhiều đội ngũ chiến thắng. Đầu tiên là Hoàng đội bắt đầu bắt. Dương Bảo Bối đắp lên con mắt. Lãnh Ba mang theo 4 cái nam đội viên ở trong buồng xe phụ trách né tránh. Này nếu là không có Lý Thiết Trụ cùng Vương Cát ngươi lời nói. Bọn họ 7 cái có thể quang minh chính đại ăn gian. Nhưng là, có 2 cái này khách quý sau đó. Bọn họ cũng chỉ có thể châu đầu ghé tai dè đặt thương lượng. Thế nào nhường, Dương Bảo Bối bắt người hay là rất lợi hại. Đầu tiên là đem Lộc Cáp Ni, Trần Xích Xích, cùng Vương Tổ Lục bắt lại. Sau đó, Lãnh Ba cũng không chú ý bị bắt. Toàn bộ đội chỉ còn lại một cái Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ yêu cầu rất cao độ địa treo ở phía trên tay vịn. Dương Bảo Bối tay chạm đến không tới chỗ. Thời gian đến sau, Dương Bảo Bối thành tích là 4 nhân. Đặng Triều cùng Trần Xích Xích hai mắt nhìn nhau một cái. Đều cảm thấy khó giải quyết. Không nghĩ tới Dương Bảo Bối bắt nhiều như vậy. Vòng kế tiếp liền coi như bọn họ nhường. Nhưng Dương Bảo Bối cùng Vương Cát ngươi hai cái không biết chuyện chắc chắn sẽ không nhường. Này nếu bị thua làm sao bây giờ? Thực ra bọn họ đánh giá thấp Lãnh Ba. Lãnh Ba đáp lên con mắt sau trực tiếp một cái tương tự dạng thẳng chân động tác. Giơ lên hai cánh tay cũng mở ra. Một đường quét sạch đi qua. Rất nhanh Đặng Chiều, Lý Nhật Thần cùng Dương Bảo Bối xa lưới. Huynh đệ một dạng các thành viên thở phào nhẹ nhõm. Dầu gì không cần lo lắng thua. Nhiều nhất chính là Huệ. Tiếp đó, Trần Khải bị Lãnh Ba một cái tát đánh ở trên mặt. Bị bắt, Vương Cát ngươi ỉ vào thân cao chân dài. Học một mực ở cơ trí né tránh. Thậm chí học mấy cái Lý Thiết Trụ chiêu số. Không biết sao thể lực không đủ. Lại xuống, Lãnh Ba, rốt cuộc ở đâu à? Huynh đệ một dạng các thành viên đều phải chặt răng. Nhất định phải bắt a. Này Vương Cát ngươi cũng quá trơn. Chủ yếu nhất là hắn không phối hợp diễn xuất. Lý Thiết Trụ đột nhiên khụ một cái. Lãnh Ba nguyên say người. Dọa Vương Cát ngươi một cái. Vội vàng lui về phía sau. Nghe được thanh âm Lãnh Ba bước nhanh đuổi theo. Đem chuẩn bị lần nữa leo lên tay vịn Vương Cát ngươi bắt lại. Lại thắng. Một tour này Lý Nhật Thần nhãn hiệu nổi tiếng trở nên lớn. Mọi người đi xe chạy tới vòng thứ 3 sân chơi đĩa. Một cái sân bóng đá. Trận đấu tên là chỉ ép bản penalty đại chiến. Tiểu Trúc Măng. A, huynh đệ một dạng thành viên ở gào thét bi thương. Nhớ lại bị Tiểu Trúc Măng chi phối sợ hãi. Lãnh Ba, cái này đau lắm hả? Lộc Cáp Ni nói. Đau, tương đối đau. Trần Xích Xích, này không phải có đau hay không vấn đề, là đau đến nổ mạnh, linh hồn xuất khiếu cảm giác. Lãnh Ba nửa tin nửa ngờ, nói với Lý Thiết Trụ, người đi nhìn thử một chút. Ồ, Lý Thiết Trụ cởi giày, đi qua ở chỉ ép trên nền chạy mấy bước, đi về tới, không đau, chỉ là có chút cấn chân. Running Brother một dạng trợn mắt hốc mồm, hàng này thật giả, đạn mạc. Này tính là gì? Nông thôn xích cước thu hạt bắp thời điểm. Kia chua thoải mái. Còn có xích cước đi ở than củi cặn bã bên trên cảm giác. Xích cước dẫm ở cắt cái hạt bắp cọc tiến lên. À, chuyện cũ không nên nhắc lại. Người trong thành biểu thị chỉ ép bản thật đau. Vậy là ngươi. Không đạp lên bóng đèn. Lý Thiết Trụ chỉ là đơn thuần da dày thịt béo. Đạo diễn. Đầu tiên là một cái trò chơi nhỏ. Ngựa gỗ tử tranh đoạt hai cái mang vớ vị trí. 10 người đi theo âm nhạc khiêu vũ. Âm nhạc dừng lại. Mỗi người nhảy lên một cái hộp giấy. Đạp lên không thể tái dẫm. Hộp giấy không có đổi hình lên cấp. Đặng Chiều. Cho nên, trong dương có đồ đúng không? Lãnh Ba kinh ngạc nói. Sẽ không có sinh vật chứ? Lý Thiết Trụ, xa cái gì không? Lãnh Ba dọa cho giật mình. Lý Thiết Trụ, làm sao có thể? Bảo vệ động vật sẽ hiểu một chút. Bên trong nhiều lắm là thả chút nước. Lãnh Ba, ta, chờ các ngươi trước nhảy. Đặng Triều nói, làm không tốt chúng ta đoạt nửa ngày. Bên trong là một đôi tất chân. Mọi người cười lớn. Lãnh Ba, tất chân lời nói, cho Lý Thiết Trụ xuyên. Lý Thiết Trụ, ta bộ trên đầu có thể không? Vòng thứ nhất bắt đầu. Âm nhạc rất náo nhiệt. Mọi người đi theo khiêu vũ. Rất nhanh âm nhạc liền ngừng. Đặng Triều thứ nhất ngựa gỗ tử. Té cái cầu ăn phân. Trong dương thủy giã bắn đầy đất. Đặng Triều, Lộc Cáp Ni, Trần Xích Xích cùng Vương Cát Ngươi cũng đào thải. Lý Thiết Trụ lên cấp. Lãnh Ba phát hiện trong dương là thủy sau. Mới dám nhảy. Cái dương xẹp xuống. Cũng may nàng cũng nhẹ. Còn không có đạp phải thủy. Ân, ta lên cấp. Đặng Triều, ngươi cái kia có nước. Chỉ là không đạp đi mà thôi. Ngươi lại nhảy xuống. Lãnh Ba lắc đầu. Ta không. Lý Thiết Trụ, ta giúp ngươi đi. Vừa nói hai tay Lý Thiết Trụ bắt Lãnh Ba bả vai. Đi lên nhắc tới. Tiếp lấy đi xuống một đống. Ồn ào mọi người ha ha cười to. Trần Xích Xích cười khoa trương nhất. Lý Thiết Trụ ngươi khi sư diệt tổ a. Lý Nhật Thần. Lãnh Ba. Đánh hắn. Lãnh Ba. Không đánh lại. Đợt thứ hai. Vương Tổ Lục. Dương Bảo Bối. Trần Khải. Lý Nhật Thần. Lý Thiết Trụ năm người tiến hành. Lý Nhật Thần cùng Trần Khải đào thải. Vòng thứ ba. Vương Tổ Lục đào thải. Lý Thiết Trụ cùng Dương Bảo Bối đạt được vớ một đôi. Dĩ nhiên không phải tất chân. Đặng Triều tại chỗ liền phun cái máng. Lý Thiết Trụ muốn cái gì vớ? Chân ngươi bên trên lão bì so với vớ còn dày hơn. Trần Xích Xích, vậy kêu là vết chai. Lần trước ta xem qua, với da trâu như thế dày. Đặng Triều, người biến thái chứ, nhìn nhân ra chân ra làm gì? Trần Xích Xích, ta, Lý Thiết Trụ nắm vớ trở lại, trở tay liền đưa cho Lãnh Ba. Sau đó, penalty bắt đầu tranh tài. Vòng thứ nhất, Lộc Cáp Ni cùng Trần Khải. Bóng đá tiểu vương tử Lộc Cáp Ni vào hai cái. Trần Khải một cái chưa đi đến. Hơn nữa, Lộc Cáp Ni trả lại cho Lãnh Ba hai đòn hôn gió. Đặc soái cái loại này. Lãnh Ba mặt cũng có hơi hồng rồi. Càng có chút khẩn trương. Tiết mục tổ là đang ở xào nàng và Lộc Cáp Ni CP. Nhưng Lộc Cáp Ni đã quan tiên rồi. Giống như Trần Khải giống như Dương Bảo Bối. Thuộc về cưỡng ép CP. Nàng lo lắng hơn là cây cột có thể hay không hiểu lầm. Kết quả, Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni ở vỗ tay. Lại không ghen. Lãnh Ba có điểm thất lạc. Lý Thiết Trụ là hiểu rõ mặt tròn mập lộc. Quan song song đem hắn chữa được phục phục thiếp thiếp. Coi như thật muốn gì đó cũng không dám ở trong tiết mục công khai như vậy. Đợt thứ hai, Dương Bảo Bối cùng Lãnh Ba. Một tiếng còi vang, Lãnh Ba nện bước chân dài liền xông ra ngoài. Ôi chao, cây cột gạt người, rõ ràng cũng rất đau. Bất quá, đau đến thật thoải mái. Chạy càng nhanh hơn càng đau. Chỉ thấy, Lãnh Ba nhất kỵ tuyệt trần. Dương Bảo Bối đau đến không muốn sống. Phía dưới nam đồng bào đều sợ ngây người. Đặng Triều, mẹ ta nha, nàng không đau sao? Trần Xích Xích, ta nghiêm trọng hoài nghi nàng chân là giả chi. Không cảm giác cái loại này. Lộc Cáp Ni cũng cười. Chi giả vẫn như thế có thể chạy. Cũng là tuyệt, Lý Thiết Trụ không nhịn được thổ lộ nói. Không nhất định là không đau. Chỉ là có thể nhịn. Trần Xích Xích, nàng liền kêu đều không kêu một tiếng. Này giống như đau không? Lý Thiết Trụ không nói. Ta là hiểu rõ nàng. Nàng nhất định sẽ cảm thấy đau. Cho nên, mới chạy nhanh như vậy. Ai, đau cũng vui vẻ đến. Lãnh Ba chạy trước đúng chỗ. Thừa dịp đối phương đặt chân chưa ổn đá vào một cái. Mới bắt đầu nhào nặn chân. A, thật là đau a, thật là đau. Đau đến thật vui vẻ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.